Vô địch thiên hạ, chương 1538, luyện hóa ma bi. Góc truyện audio.com, chương 1537, luyện hóa ma bi. Theo cái kia hỗn độn tà thú nhìn qua, Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy một trận kinh khủng mang theo tà tính uy áp cùng lực lượng hướng đám người tuôn ra mà tới. Bất quá, đúng lúc này, Tượng Tuân cũng đều toàn thân quang mang một phun. Địa ngục hắc ám năng lượng tuôn ra, hai phe va chạm, ầm ầm nổ vang, mãnh liệt khí kình hướng tứ phương mênh mông cuồn cuộn, bốn chu kiên cứng rắn dị thường đỉnh nhọn bị phá hủy trống không. Đầu kia hỗn độn tà thú kinh ngạc nhìn lấy Tượng Tuân. Vạn tượng thần thú, vừa rồi chính là ngươi phá ta bố trí ở bên ngoài hỗn độn cấm chế. Nhưng là lập tức nó hai mắt nghi hoặc. Tượng Tuân thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng là, muốn phá vỡ nó phía ngoài hỗn độn cấm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nó vừa rồi căn bản không cảm ứng được có người phá nó phía ngoài hỗn độn cấm chế. Là Hoàng Tiểu Long đám người đi tới cái này về sau, nó mới cảm ứng được Hoàng Tiểu Long đám người đến. Đây là có chuyện gì? Nó hai mắt liếc nhìn. Ánh mắt từng cái từ Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Kim Giác Tiểu Nghiêu, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Khương Hồng bọn người trên thân đảo qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Hồng trên người. Hoàng Tiểu Long bọn người đều là thần vương cảnh. Nó một chút nhìn ra, chỉ có Khương Hồng thực lực, nó hoàn toàn nhìn không ra. Ngươi là ai? Đầu kia hỗn độn tà thú ông thanh vấn đạo. Huyết hồng ánh mắt thẳng bức Khương Hồng. Đại đế tứ giai, vẫn là ngũ giai. Nó âm thầm đánh giá vào Khương Hồng thực lực, có thể phá ra nó bên ngoài cấm chế. Dưới cái nhìn của nó, Khương Hồng tất nhiên là đại đế trung giai cường giả. Bất quá, coi như Khương Hồng là đại đế trung giai, nó cũng không còn quá lo lắng. Ở nơi này không gian tối tăm, nó liền là tuyệt đối trưởng khống giả. Cái này không gian tối tăm, là nó dùng mấy trăm vạn năm thời gian hao tốn vô số tâm huyết mở ra tới. Dung hợp nó vô số hỗn độn thần thuật, vì chính là phòng bị hôm nay tình huống như vậy. Ở nơi này không gian tối tăm, thực lực của nó, đem có thể tăng gấp đôi tăng lên. Mà đi vào người, nhận cái này không gian tối tăm áp chế, thực lực tăng gấp đôi yếu bớt. Đương nhiên. Coi như nó không địch lại, nó cũng có thể mượn nhờ cái này không gian tối tăm bỏ chạy rời đi. Ở nơi này không gian tối tăm, liền xem như thông thường đại đế cao giai cường giả cũng vô pháp truy kích được nó. Lúc này, đầu này hỗn độn tà thú dừng lại luyện hóa huyết nhãn ma bi nửa bi dưới. Bởi vì Hoàng Tiểu Long đã đem nửa bi trên thu hồi. Ma bi khí tức hoàn toàn nội liễm. Cho nên, nó cũng không có nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong cơ thể nửa bi trên. Nghe đầu kia hỗn độn tà thú hỏi Khương Hồng là ai? Kim Giác Tiểu Nghiêu lại là toét miệng nói. Hắn gọi Khương Hồng, bất quá, đầu kia hỗn độn tà thú ánh mắt nghi hoặc. Khương Hồng là ai? Hiển nhiên, nó cũng không biết thân phận của Khương Hồng. Chư thiên vạn giới. Không ít giới chủ cũng đều không biết Khương Hồng bản danh. Bình thường đều gọi hô Khương Hồng làm Hồng Mông Đại Đế. Đầu này hỗn độn tà thú không biết Khương Hồng thân phận. Bao nhiêu tại Kim Giác Tiểu Nghiêu trong dự liệu. Nhưng là thấy đầu này hỗn độn tà thú gật gù đắc ý, một mặt đần độn dáng vẻ. Kim Giác Tiểu Nghiêu cười. Một chỉ Khương Hồng. Khương Hồng chính là hắn. Tượng Tuân. Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được Tượng Tuân, Phượng Nhi mấy người tiếng cười. Đầu kia hỗn độn tà thú buồn bực xấu hổ giận dữ. Rít lên một tiếng, tiếng gào xuyên phá hư không. Muốn đem Kim Giác Tiểu Nghiêu, Phượng Nhi mấy người linh hồn đánh rách tà tơi. Bất quá, nó tiếng gào sóng âm vừa tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt lúc. Liền biến mất vô tung. Hơn nữa toàn bộ không gian, tất cả sóng âm toàn bộ biến mất. Tựa hồ vừa rồi căn bản cũng không có vang lên qua. Đầu kia hỗn độn tà thú giật mình. Nó vừa rồi thi triển là thượng cổ hỗn độn thần thuật một trong 9 tà ma âm. Uy lực vô cùng. Vậy mà bị hóa giải như vậy rồi. Là ngươi. Nó sợ hãi mà nhìn xem Khương Hồng. Nhịn không được lại hỏi. Ngươi là ai? Nguyên bản kinh tại cái kia 9 tà ma âm hư Bách Thắng. Phượng Nhi mấy người nghe xong. Lại là. Phóc. Nhưng cười một tiếng. Liền Hoàng Tiểu Long cũng là lắc đầu cười. Đầu kia hỗn độn tà thú nghe hư Bách Thắng mấy người tiếng cười. Trên mặt lần nữa thịnh nộ. Liền muốn xuất thủ lần nữa lúc. Đột nhiên. Khương Hồng trên người khí tức thả ra. Tại Khương Hồng khí tức áp bách phía dưới. Đầu kia hỗn độn tà thú chỉ cảm thấy trên người có ngàn vạn tòa hỗn độn cự sơn. Ép tới nó trong nháy mắt từ trên cao ngã xuống. Tiếp theo ngã sấp trên đất. Nó khó khăn nâng lên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Khương Hồng. Sắc mặt hoàn toàn biến dạng. Cái này nào chỉ là đại đế trung giai. Ngươi, nó hai mắt khó nén sợ hãi. Toàn thân quang mang chớp động. Toàn bộ không gian tối tăm hắc ám quang mang chớp động. Toàn thân nó quang mang cùng toàn bộ hào quang của không gian tối tăm hoàn toàn dung hợp thành một cái thể. Khương Hồng triển lộ thực lực, để nó căn bản không hứng nổi phản kháng suy nghĩ. Trực tiếp liền muốn bỏ chạy. Cái kia huyết nhãn ma bi nửa bi dưới cũng là quang mang chớp động. Nó luyện hóa huyết nhãn ma bi nửa bi dưới đã mấy trăm vạn tuổi. Mặc dù còn không cách nào luyện hóa, nhưng là, lại có thể tùy tiện đem cái này huyết nhãn ma bi nửa bi dưới mang đi. Mắt thấy đầu này hỗn độn tà thú liền muốn thoát đi. Lúc này, Khương Hồng đưa tay vung lên, liền thấy kia đầu hỗn độn tà thú từ hào quang của không gian tối tăm bên trong tách ra. Lần nữa ngã xuống trở về nguyên địa. Đầu kia hỗn độn tà thú không dám tin tưởng nhìn lấy bốn phía. Nhìn dưới mặt đất, tiếp theo kinh hãi nhìn lấy Khương Hồng. Liền xem như thông thường đại đế cao giai cũng không khả năng đưa nó cùng cái này không gian tối tăm tách ra. Trừ phi, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với đầu kia hỗn độn tà thú nói. Ngộn tiểu tử, người không biết Khương Hồng là ai. Cái kia Hồng Mông đại đế. Ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Cái gì? Hồng Mông đại đế, đầu kia hỗn độn tà thú toàn thân kịch liệt chấn động. Sợ hãi nhìn lấy Khương Hồng. Ngươi, Khương Hồng lại là quay đầu lại. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Sư đệ, người ý tứ như thế nào? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cái kia huyết nhãn ma bi nửa lần bia. Trầm ngâm nói. Ta dự định trước luyện hóa cái này huyết nhãn ma bi nửa bi dưới. Luyện hóa huyết nhãn ma bi nửa bi dưới. Trên dưới hai bia hợp làm một thể. Tất nhiên có thể giúp hắn thực lực đại trướng. Đột phá thần vương tứ giai. Đến lúc đó, mượn Khương Hồng trợ giúp. Lại đến thu phục đầu này hỗn độn tà thú. Thực lực của hắn càng cao. Như vậy. Thu phục lên đầu này hỗn độn tà thú tất nhiên càng dễ dàng. Được, nếu sư đệ muốn trước luyện hóa huyết nhãn ma bi, vậy ta liền trợ sư đệ một chút sức lực. Khương Hồng sảng khoái nói. Cái kia đa tạ sư huynh. Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Có Khương Hồng trợ giúp, hắn luyện hóa lần này nửa bia liền tùy tiện rất nhiều. Hơn nữa luyện hóa tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Thế là Khương Hồng liền trước cho đầu kia hỗn độn tà thú xuống cấm chế. Để cho ở tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Sau đó bắt đầu trợ giúp Hoàng Tiểu Long luyện hóa huyết nhãn ma bi nửa bi dưới. Hoàng Tiểu Long đem huyết nhãn ma bi nửa bi trên tế ra. Hướng phía dưới nửa bia bay đi. Để Hoàng Tiểu Long hết ý là. Cái kia nửa bi dưới cũng tự động hướng lên trên nửa bia bay đón. Rất nhanh, trên dưới hai bia dính hợp lại cùng nhau, không ngừng tản ra trận trận hắc ám quang mang, từng đợt huyết quang từ hai bia bắn ra, quang mang càng ngày càng mạnh, như hai cái to lớn máu hồng thái dương một dạng, Hoàng Tiểu Long đắm chìm trong huyết hồng trong ánh sáng. Khương Hồng thấy thế, thần lực thôi động, hai tay hướng phía dưới đè ép. Huyết nhãn ma bi đỏ như máu quang mang một tia không lộ địa toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, huyết hồng quang mang càng thêm sáng chói. Toàn bộ không gian tối tăm hắc ám đều bị huyết hồng quang mang xua tan trống không. Làm một năm qua đi. Đột nhiên, trên dưới hai trên tấm bia hạ tiếp hợp lại cùng nhau. Bộc phát ra cực diệu quang mang. Chưa xong còn tiếp. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://sotheret.php t133 cách chương